TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước xuống xe, Cố Thanh Trạch liền bị hai người vây quanh, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói, may quá, sáng nay cậu Cố Duy Hiền đã gọi điện báo cho nhị gia rằng công tử cũng đến, liền phái rất nhiều gia nhân đi tìm cậu dọc đường. Cố Thanh Trạch nghe vậy, hơi ngượng ngùng liếc nhìn Lục Giản Du và Tiểu Mặc, gãi đầu nói, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cảm ơn các ngài đã đưa công tử nhà chúng tôi về. Cũng à, Cố Thanh Trạch ngạc nhiên nhìn xung quanh, người hầu gật đầu nói, sáng nay tiểu thư Thanh Thiền cũng được hai vị thủ trưởng đưa về. Hai vị thủ trưởng vào trong ngồi chơi đi, nhị gia đã dặn phải cảm ơn hai ngài đã đưa tiểu thư bình an về nhà. Thật ra chúng tôi, Lục Giản Du định nói rõ mục đích của mình, nhưng bị Cố Thanh Trạch kéo vào trong, vừa kéo vừa nói. Hôm nay là Tết Dương Lịch, trời cũng đã tối rồi, thủ trưởng Lục và Tiểu Mạc cứ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi một đêm. Đừng lo, nhà tôi có nhiều phòng khách lắm, chắc chắn tốt hơn ở trên xe hay khách sạn nhỏ. Ăn tối xong còn có pháo hoa, sáng mai dậy sớm đi cũng không muộn đâu. Tiểu Mạc thấy Lục Giản Du bị Cố Thanh Trạch kéo vào nhà, liền vội vàng đi theo. Vừa bước vào trong Cố Trạch, anh đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc và thiết kế bên trong. Bước xuống bậc thềm là một hòn non bộ trung tâm được trang trí bằng đá Thái Hồ, xung quanh là những con mương nhân tạo. Hoa mai vàng rực nở rộ tô điểm cho cả khu vườn, hai bên là hai hành lang dài, mỗi mái hiên cách 10 mét lại có một chiếc đèn lồng kiểu dáng cổ treo lên, chiếu sáng rực rỡ mọi góc khuất. Cố Thanh Trạch dẫn hai người đi thẳng theo con đường chính giữa. Hôm nay là Tết Dương Lịch, mọi người chắc chắn đang ở bên cụ tổ. Con đường này là gần nhất, thủ trưởng. Dinh thự này trông giống y như vườn lưu viên ở Tô Châu vậy. Tiểu Mạc từng đi thăm lưu viên khi cùng Lục Giản Du đến Giang Tô, khi đó anh đã ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của các khu vườn Giang Nam. Giờ thấy Cố Trạch, anh lại nhớ đến lưu viên. Cố Thanh Trạch cười quay lại, vẻ mặt đầy tự hào. Cậu nói đúng, dinh thự này được xây dựng với một chút thay đổi so với thiết kế của lưu viên. Đi qua cây cầu nhỏ mang tên Trung Chính, trước mặt ba người hiện ra một gian sảnh vô cùng sáng sủa, tên là Trung Hòa Đường. Lão gia, lão thái thái, nhị gia, nhị thái thái, cô thái thái, Thanh Trạch công tử đã trở về. Cố Thanh Trạch bất đắc dĩ cười, không hiểu sao những cô hầu gái này có thể nhớ hết tên của từng người trong nhà, nhưng qua tiếng hô của họ, anh cũng biết ai đang ở Trung Hòa Đường. Người đầu tiên bước ra là một phụ nữ mặc áo dài gấm tím truyền thống. Tóc vấn lên có cài châm cài tóc bằng vàng và điểm xanh, đôi hoa tai ngọc bích khảm vàng, khoảng chừng hơn 60 tuổi. Bà nội, Cố Thanh Trạch lập tức chạy tới. A Trạch, người phụ nữ này chính là bà nội ruột của Cố Thanh Trạch, bà họ Miêu, tên là Tuyết Lan. Bà cưng chiều nhất Cố Thanh Trạch và em trai Cố Thanh Giang. Thằng nhóc này, cuối cùng cũng về, mọi người đang đợi con để ăn tối đấy. Bà vội vàng quay sang một hầu gái dặn, Ám Hương. Đi gọi Thanh Thiền và Kỳ Bình, Kỳ Viễn ở gác ngân hạnh. Cố Thanh Trạch chào hỏi từng người trong gia đình, rồi quay lại kéo Lục Giản Du và Tiểu Mạc vào trong Trung Hòa Đường, giới thiệu. Đây là thủ trưởng Lục Giản Du, trung tá của sư đoàn 58 quốc quân và phó quan của anh ấy, Mạc Sinh. Chính họ đã đưa con về, thì ra là thủ trưởng Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sự Khôn, ông nội của Cố Thanh Thiền, bước lên chào hỏi. Cảm ơn hai vị đã đưa bọn trẻ nhà chúng tôi về, mời hai vị vào trong ngồi, lát nữa xin hãy nể mặt ở lại dùng bữa với chúng tôi. Cố lão gia, bữa ăn thì không cần đâu, thực ra chúng tôi đến đây là để bàn về việc mua lương thực cho quân đội. Mua lương thực sao? Cố Sự Khôn nhìn qua Cố Sự Can, rồi mỉm cười đáp. Không thành vấn đề, nhưng hôm nay trời đã tối, việc làm ăn cứ để đến ngày mai bàn. Chỉ bằng hai vị ở lại đây nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ thương lượng. Lục Giản Du suy nghĩ một chút, biết rằng chuyện lương thực có thể đợi đến sáng mai, và lại từ chối vào lúc này cũng không phải phép. Anh gật đầu đồng ý, vậy xin đa tạ Cố lão gia. Cố Thanh Trạch cười rạng rỡ, kéo hai người vào trong, nói. Xem như hai người đã nể mặt rồi, ăn tối xong, còn có pháo hoa nữa, ở đây không khí Tết rất vui vẻ, chắc chắn hai người sẽ không thất vọng. Lục Giản Du và Tiểu Mạc ngồi xuống, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của gia đình Cố. Khung cảnh gia đình sum họp trong ngôi nhà cổ kính khiến họ cảm thấy ấm áp, khác hẳn với những nhiệm vụ quân sự căng thẳng mà họ thường đối mặt. Sau bữa tối, pháo hoa được bắn lên rực rỡ khắp bầu trời, khiến cho không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt. Lục Giản Du đứng ngắm pháo hoa trong khoảnh khắc, ánh mắt vô thức dõi theo Cố Thanh Thiền đang cười đùa cùng các anh chị em trong gia đình. Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló dạng, Lục Giản Du và Cố Sự Can đã ngồi lại với nhau để bàn về việc mua lương thực. Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cố gia sẽ cung cấp lương thực cho quân đội của Lục Giản Du, và việc vận chuyển sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Lục Giản Du tỏ lòng biết ơn và từ biệt Cố Sự Can. Trước khi rời đi, anh không quên nhìn thoáng qua Cố Thanh Thiền một lần nữa. Trong lòng anh bỗng có một cảm giác khó tả, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó, tập trung trở lại nhiệm vụ của mình. Khi Lục Giản Du và Tiểu Mạc rời khỏi Cố Trạch, họ biết rằng chuyến đi lần này không chỉ mang lại lương thực cho quân đội, mà còn để lại trong lòng họ những ấn tượng khó quên về gia đình Cố. Cách chương.